Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 114, Boss đột kích. Mấy cái boss, cái kia còn đánh trứng, lập tức đi, Đại Vĩ Ba Lang nghe xong, lập tức sẽ theo trên tường rào nhảy đi xuống chạy trốn. Không còn kịp rồi, hiện tại chạy đến nửa đường sẽ chết vểnh lên vểnh lên. Sát Phá Lang ngắm nhìn tại cuồn cuộn mà tới quái vật đại quân, không có đi theo động cũng thế, không còn kịp rồi, không có biện pháp, đến cống thoát nước đi tránh một chút đi, hy vọng có thể trông đến quái vật công thành kết thúc. Đi đi, chậm nữa điểm liền cống thoát nước đều không vị trí. Này thổ thành cống thoát nước cũng không phải rất lớn. Đại Vĩ Ba Lang suy nghĩ một chút cũng thế, thúc giục Sát Phá Lang rời đi. Quái vật này công thành có gì đó quái lạ. Sát Phá Lang vừa đi, một bên suy tư nói. Như người bình thường tới nói, tối thiểu cũng phải chờ thổ thành người chơi số lượng đủ nhiều, mới có thể sẽ có quái vật công thành. Trước mắt quái vật công thành tới quá sớm. Còn có, boss số lượng cũng rõ ràng không đúng. Ngô, hẳn là có người giở trò gì, có thể làm cho quái vật công thành trở nên khác biệt. Đây cũng không phải bình thường người chơi có thể làm được. Mà lại nếu là không có chỗ tốt, không ai hội lãng phí hàng loạt thời gian làm loại sự tình này. Đại Vĩ Ba Lang sờ lên cằm phân tích, nếu có thể biết phát động quái vật công thành người chơi mục đích, bọn hắn nói không chừng có thể kiếm một chén canh. Thổ thành mặt đất kiến trúc rất bình thường, dưới mặt đất cống thoát nước tự nhiên cũng không phát đạt. Sát Phá Lang hai người đi vào cống thoát nước lúc, phát hiện không tính phát triển cống thoát nước dưới, trốn tránh người chơi còn không nhiều. Thành chủ ban phát nhiệm vụ, tại nhiệm vụ ban thưởng dụ hoặc dưới, không ít người chơi dự định trên mặt đất kiếm một món tiền ban thưởng lại nói. Hắc hắc, trong cống thoát nước, đúng là có hơn phân nửa người là khuynh thành, lục đảo cùng tinh hải công hội người. Đại Vĩ Ba Lang bất động thanh sắc cùng Sát Phá Lang tại trong cống thoát nước xoay chuyển vòng, miễn cho có quái vật giết tiến vào cống thoát nước lúc không biết chạy trốn nơi đâu. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, trước đây đi vào trong cống thoát nước người chơi bên trong rất lớn một phần là đến từ ba đại công hội người chơi. Này ba cái đại công hội đúng là từ bỏ này loại trắng trợn thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng cơ hội khó. Được, Sát Phá Lang cũng kinh ngạc. Này ba cái công hội đều là trong trò chơi 10 đại công hội một trong. Ấn đạo lý, đụng phải quái vật công thành, bọn hắn làm sao cũng phải tổ chức nhân thủ đi giết quái. Hai người bọn họ khó mà ngăn cản quái vật công thành. Nhưng đối ba đại công hội tới nói, bọn hắn chỉ cần không đụng tới boss, chiếm cứ ưu thế về địa lý về sau, phổ thông quái vật là rất khó đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Đang bị quái vật triệt để vây quanh trước, ba đại công hội người lại rút lui tiến đến cũng không muộn. Chờ một chút nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn chuẩn bị làm cái gì. Đại Vĩ Ba Lang cười hắc hắc nói, giống, đang khi nói chuyện, một tiếng quái vật tiếng giống giận dữ truyền đến, quái vật giết vào trong thành tới. Hai người nhìn nhau, lặng lẽ tìm cái vị trí giấu đi. Trên mặt đất, sắc trời dần tối, phía trước nhất lớn bầy quái vật bên trong, đã có một bộ phận giết tiến vào thổ thành. Bất quá, ma hồ sừng rậm quái vật đại quân cũng không là hoàn toàn hướng về phía thổ thành mà đến. Chỉ là thổ thành vừa vặn tại chúng nó tiến lên trên đường. Xông vào thổ thành quái vật cũng không là quá nhiều. Thổ thành bên trong người chơi cùng nhau công kích phía dưới, xông tới quái vật rất nhanh bị giết, nhưng không giết còn tốt. Giết những quái vật này về sau, đi theo xông tới quái vật lập tức nhiều hơn, mà tùy tiện đánh chết trước hết nhất cửa sổ tiến đến quái vật, nhường thổ thành bên trong người chơi sĩ khí đại trấn. Tiếp lấy xông tới quái vật số lượng còn không phải quá nhiều. Thổ thành bên trong người chơi y nguyên có thể đối phó. Xem ra quái vật này công thành bình thường thôi à. So với trong tưởng tượng muốn đơn giản nhiều. Đúng đấy, những cái kia dọa đến né tiến vào cống thoát nước người chơi. Bỏ lỡ này loại cơ hội khó được. Đợi lát nữa tuyệt đối phải hối hận. Những quái vật này cho kinh nghiệm thật không ít. Sẽ còn rơi xuống trang bị. Đợi lát nữa còn có thể theo thành chủ chỗ cầm ban thưởng. Đơn giản không nên quá thoải mái. Rất nhanh hơn nửa giờ đi qua. Thổ thành bên trong người chơi mặc dù hơi có thương vong. Nhưng thu hoạch nhường thủ thành người chơi hết sức hài lòng. Một chút người chơi nhận được tin tức. Thậm chí theo trong cống thoát nước bò lên đi ra tham chiến. Đại môn bị giữ vững. Có thể đi vào quái vật cũng không có hình thành quy mô. Tại ba khu thổ thành trên tường rào. Niểu Niểu Hồng Trần, Tu La Đạo, Bình Minh Chi Hải các mang theo một nhánh đội ngũ tại tùy tiện công kích tới dựa đi tới quái vật. Thổ thành bên trong người chơi thấy bọn hắn có thể ngăn cản được quái vật công thành. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, chủ yếu nhất vẫn là có mấy cái đại công hội hợp lại giữ vững cửa thành. Nhưng cái kia đảo làm bằng gỗ cửa thành không có bị quái vật xông phá. Thổ thành bên trong những quái vật kia, kỳ thật đều là theo lụi bại tường thành vết nứt xông tới. Số lượng cũng không là quá nhiều. Bất quá, Niểu Niểu Hồng Trần cũng không vội. Ba đại công hội vất vả bày kế quái vật công thành. Dĩ nhiên sẽ không như vậy bị chống đỡ được. Lần này quái vật công thành cùng phần lớn trong trò chơi quái vật công thành không giống nhau. Duy trì thời gian cũng không dài lắm. Bất quá, chân chính công thành chủ lực cũng chính là cái kia mấy cái boss còn chưa tới. Cái kia mấy cái boss là ba đại công hội tận lực giữ vững. Nhưng người chơi không cách nào đi tới phát hiện hướng thành chủ báo cáo. Vì chính là một ngày này, Niểu Niểu Hồng Trần, ba người các ngươi công hội đang có ý đồ gì? Đừng cho là chúng ta không biết các ngươi đều cất giấu không có ra tay. Niểu Niểu Hồng Trần tại trên tường thành nhìn phía dưới quái vật đại quân lúc. Một nhánh đội ngũ lên tường thành, tìm tới, cầm đầu là một cái khí khái anh hùng hừng hực người chơi nữ. Nàng nhàn nhạt hỏi Niểu Niểu Hồng Trần. Nguyên lai là khói tím muội muội a, ngươi đây là ý gì đây? Niểu Niểu Hồng Trần nhìn người tới, khẽ cười nói, khói tím, truyền kỳ công hội người sáng lập một trong, cũng là trong trò chơi đều biết siêu cấp đẹp nữ cao thủ. Ở trong game danh tiếng tại phía xa Niểu Niểu Hồng Trần phía trên. Niểu Niểu Hồng Trần luôn luôn không cùng khói tím giành thắng lợi ý nghĩ. Khói tím cũng không phải loại kia ngực to mà không có não mỹ nữ. Nàng có thể trở thành truyền kỳ công hội người sáng lập. Cũng không phải vận khí, mà truyền kỳ công hội có thể trở thành thực lực cùng danh tiếng đều không kém hơn Khuynh Thành Công. Hội hoa hạ 10 đại công hội, khói tím tại lúc đầu thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Chúng ta liên hệ bao lâu? Đừng cho ta giả bộ ngốc. Khói tím đối xử lạnh nhạt nhìn Niểu Niểu Hồng Trần. Niểu Niểu Hồng Trần bên người Khuynh Thành Công hội thành viên. Đều là cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Chúng ta đang làm cái gì? Không cần hướng các ngươi bàn giao. Bất quá, nể tình quen biết một trận. Ta khuyên ngươi sớm một chút mang các ngươi người trốn vào cống thoát nước. Lời nói tận ở đây. Ngươi nghe hay là không nghe liền theo ngươi. Niểu Niểu Hồng Trần suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng trả lời, khói tím nghe vậy, nhìn Niểu Niểu Hồng Trần liếc mắt, quay người liền muốn dẫn người rời đi. Bất quá nhưng vào lúc này, xa xa quái vật trong đại quân, xuất hiện mấy cái to lớn thân ảnh. Boss đến rồi, khói tím bên người, một truyền kỳ công hội thành viên trầm giọng nói ra, nhường người bên dưới tùy thời chuẩn bị rút lui. Khói tím nhìn Niểu Niểu Hồng Trần liếc mắt, dứt khoát không đi, chỉ là để phân phó một bên người. Giống, quái vật đại quân cuồn cuộn mà đến. Rất nhanh, một con khổng lồ đẹp đẽ bươm bướm, một con toàn thân cháy hừng hực hỏa điểu, một con cao 7-8 mét nham thạch cự nhân, một đầu dài hơn 10 thước màu đen cự xà, tổng cộng 4 cái boss, lần lượt đi tới thổ thành trước. Oanh, 4 cái boss đến, trước cửa thành người chơi còn đang suy nghĩ lấy muốn như thế nào mới có thể thủ được. Nhưng thổ thành tường thành, lại là lần lượt truyền đến một tiếng ầm ầm vang lớn. Vài khúc tường thành như vậy sụp đổ, tạo thành từng cái lỗ hổng lớn. 4 cái boss mang theo hàng loạt quái vật đại quân như vậy giết vào thành bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.